Siêu thần yêu nghiệt, chương 712, không phải chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Chỉ Khê bị mang, tài chính lại do Tương Cần đảm nhận, cho nên hắn phải hỏi thăm một chút. Sau một phen hỏi thăm, hắn lại tiến về quân doanh, biết được trong một năm nay chiêu mộ không ít tân binh. Lúc này mới hài lòng rời đi. Đông Lăng học phủ, rất nhiều học sinh vây quanh bên ngoài Quý Thủy Đường, bởi vì Vân Thành chủ đang ở bên trong. Vân học trưởng đẹp trai quá. Đúng vậy a, rất nhiều nữ học sinh thông qua cửa sổ tướng mạo nhìn thấy Vân Phi Dương, nhao nhao mê trai tán thưởng, còn trong ánh mắt những nam sinh lại lóe ra sự sùng bái. Tại Đông Lăng quận, Vân Phi Dương là tín ngưỡng của thiếu nam thiếu nữ, là động lực để bọn họ không ngừng nỗ lực đột phá cảnh giới cao hơn. Trở về, Bảo Lị đứng trên bục giảng, trên mặt mang mỉm cười mê người. Vân Phi Dương đi vào Thiết Cốt Thành đã 3 ngày, nàng còn tưởng tiểu gia hỏa này đã quên mình rồi đó. Vân Phi Dương ngồi dưới bàn học, cười nói, lão sư, định dạy ta bài học gì? Bảo Lị trêu ghẹo nói, ta còn có thể dạy cho ngươi sao? Có thể chứ, Vân Phi Dương cười nói, lão sư có thể giảng cho ta phải nên làm như thế nào mới tạo được niềm vui cho một nữ. Bảo Lị khẽ giật mình, nàng cười hỏi lại, cái này còn cần ta chỉ? Đương nhiên, Vân Phi Dương cười nói, bởi vì nàng là nữ nhân, nên càng hiểu chính mình hơn so với ai khác mà. Oanh, các học sinh đang nhìn lén bên ngoài nghe được một tiếng bạo hưởng truyền ra từ trong phòng. Làm sao? Chẳng lẽ, Bảo lão sư báo nổi, mọi người đưa mắt nhìn vô. Quả nhiên thấy đầu Vân Phi Dương cấm vào bức tường a, mẹ ta ơi. Thiên tài châu bò như Vân học trưởng cũng chịu không được lực lượng của Bảo lão sư. Rất nhiều học sinh kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Ken két, Vân Phi Dương kéo đầu ra khỏi tường, đung đưa cái cổ, nói, cô ra tay hung ác như thế. Bảo Lị cười nói, ngươi không tránh, còn trách ai? Vân Phi Dương đi tới, nói, Bảo Lị, ta hôm nay đến đây để cho cô biết một việc. Bảo Lị khẽ nhíu mày, cánh tiểu tử này đủ cứng rắn, bắt đầu gọi thẳng tên mình rồi. Nàng hỏi, chuyện gì? Cô đã từng hứa hẹn, nếu như ta chế tạo ra thập nhị tinh thành, cô sẽ gả cho ta. Vân Phi Dương nói rất lớn, đám học sinh bên ngoài đều nghe được. Không phải chứ, Vân học trưởng thích Bảo đạo sư. Cách chương.